Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, Aragaki Yui kế hoạch. Phù tang, Aragaki Yui bỏ vào đến từ chính Trần Kỳ mới nhất mệnh lệnh. Yêu cầu nàng mau sớm phát triển Adasan, giáo phái giáo chúng số lượng. Đồng thời, muốn làm hết khả năng đem Trần Kỳ truyền thụ cho nàng tu luyện công pháp, dạy cho những cái này nữ tính bọn giáo chúng. Adasan muốn bắt đầu sao? Aragaki Yui nghĩ đến Trần Kỳ thời điểm, đôi nhãn bên trong tiết lộ ra là tràn đầy sùng kính. Ở nàng nghĩ đến, của nàng Adasan tương lai nhất định là muốn thống trị cả thế giới, lấy phụ tên cho toàn thế giới mọi người mang đến tân sinh. Tokuda, Aragaki Yui nhấn chính mình trên bàn làm việc cái nút, đem đã hoàn thành trở thành dưới tay nàng Tokuda gọi vào. Thánh nữ, Tokuda tiến đến về sau liền bái một cái. Hắn mặc dù là bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế, nhưng đối với Aragaki Yui trung tâm trình độ lại chỉ so với Trần Kỳ trung tâm trình độ thấp một tí. Tẹo như thế, sở dĩ như vậy, thứ nhất là bởi vì Trần Kỳ ra lệnh cho hắn chính là vô điều kiện không thể nào Aragaki Yui. Thứ hai chính là thời gian dài tiếp xúc dưới tình huống Aragaki Yui tự thân siêu năng lực giao phó cho Aragaki Yui mị lực, cũng để cho Tokuda ngày càng trung thành, khống chế Koji Chu thức hội xã kế hoạch. Hiện tại đến một bước kia, Aragaki Yui biểu tình nghiêm túc hỏi, trước đây nàng chiếm được Trần Kỳ mệnh lệnh, đi tới Phu Tang thành thị phồn hoa nhất giang hộ thành phố. Đồng thời cũng là Tokuda đảm nhiệm chức vụ Koji Chu thức hội xã, tổng bộ chỗ. Mục đích dĩ nhiên chính là phải hoàn toàn khống chế Koji Chu thức hội xã, làm thế giới top 500 bài danh thứ 8 xí nghiệp. Koji Chu thức hội xã ở Phù Tang lực ảnh hưởng có thể nói là bất khả tư nghị. Liền Phù Tang chánh phủ thủ tướng, nội các tiến hành tương quan quyết sách thời điểm, đều muốn tham khảo Koji Chu thức hội xã ý kiến. Tokuda nguyên bổn chính là Koji Chu thức hội xã cao tầng, bởi vì nội bộ đấu tranh thất bại mà bị dưới bỏ vào Y Thế Thần Cung địa phương sở tại kinh doanh một nhà cửa hàng bán tặng phẩm. Có thể nói, nếu như không có ngoài ý muốn, Tokuda đời này cũng là như vậy. Nhưng hắn gặp Trần Kỳ, mang theo Aragaki Yui về tới giang hộ thành phố sau đó, hắn liền cho Aragaki Yui tiến cử một ít Koji Chu thức hội xã cao tầng danh viện nhóm. Còn có một chút cùng Koji Chu thức hội xã có giao tế danh viện nhóm, mà Aragaki Yui đang sử dụng chính mình siêu năng lực sau đó, đã sớm đem những cái này danh viện nhóm phát triển thành Adasan giáo, giáo chúng. Sau đó, tự nhiên là chỉnh hợp những thứ này danh viện nhóm nắm giữ, có thể ảnh hưởng đến tài nguyên, nhanh chóng phát triển lớn mạnh chính mình thực lực cá nhân. Nghe được Aragaki Yui vấn đề, Tokuda hồi đáp, thánh nữ, chúng ta đã nắm giữ Koji Chu thức hội xã 327% quyền bỏ phiếu. Trải qua tính toán, chúng ta bây giờ có thể toàn bộ điều động tài chính. Phối hợp chúng ta có thể nắm giữ 327% quyền bỏ phiếu, có thể thành công làm cho ngài tiến nhập Koji Chu thức hội xã hội đồng quản trị. Dựa theo phía trước kế hoạch, tiến nhập hội đồng quản trị sau đó, ngài có thể lợi dụng thần ban tặng lực lượng của ngài, ảnh hưởng Koji Chu thức hội xã thành viên hội đồng quản trị, để cho chúng ta có thể ảnh hưởng đến càng nhiều hơn quyền bỏ phiếu. Khi chúng ta lấy được quyền bỏ phiếu đạt tới 70% thời điểm, chúng ta liền có thể an bài Koji Sena tử vong, sau đó tổ chức hội đồng quản trị, làm cho ngài trở thành Koji Chu thức hội xã chủ tịch hội đồng quản trị. Căn cứ dự tính, chúng ta còn cần chí ít thời gian một tháng. Aragaki Yui nghiêm mặt, đối với cái tốc độ này nàng rất không hài lòng. Trần Kỳ mới mệnh lệnh đã hạ đạt, nàng phải mau sớm phát triển Adasan giáo phái thực lực. có thể hắn hiện tại siêu năng lực trình độ, cũng không thể đạt được hoàn toàn khống chế 1000 người trình độ. Mặc dù là đã đến loại trình độ này cũng không dùng. Bởi vì, Adasan, giáo phái phát triển khẳng định không phải lấy 1000 người vì thượng hạn. Chỉ dựa vào thôi miên nói, Aragaki Yu cũng không thể cam đoan nàng phát triển ra tới càng nhiều giáo chúng. Đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Đều sẽ đối với Adasan, giáo phái tồn đang tiến hành bảo mật. Hèn mọn phát dục, đừng lãng, nhớ tới Trần Kỳ bàn giao. Aragaki Yui cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Chỉ số thông minh của nàng đã ở tuyến. Tự nhiên biết không kiêng nể gì cả lạm dùng chính mình siêu năng lực. Phát triển, Adasan, giáo phái biết mang đến cỡ nào ảnh hưởng ác liệt. Phù Tang đã xuất hiện một ít siêu năng lực giả. Quan phương đã ở triệu tập siêu năng lực giả tổ kiến tương quan cơ cấu. Mà bởi vì hoa hạ lười ánh sáng tồn tại, người Nhật đối với siêu năng lực giả tồn tại cũng sẽ không là hoài nghi trạng thái. Trên thực tế, ở ban đầu xuất hiện siêu năng lực giả sự kiện thời điểm, người Nhật đối với siêu năng lực giả tồn tại phổ biến tín nhiệm phải xa xa cao hơn những quốc gia khác. Cái này cùng Phù Tang tình hình trong nước có quan hệ. Tại loại này điều kiện tiên quyết dưới, muốn phát triển Adasan, giáo phái, đồng thời tại chính thức phát triển lớn mạnh phía trước, không bị Phù Tang quan phương lấy cùng lực lượng khác chống lại. Adasan, giáo phái nhất định phải có đầy đủ quyền lợi. Đến phân bán phân phối hết thảy gia nhập vào Adasan, giáo phái bọn giáo chúng. Thôi miên cộng thêm quyền lợi, đây mới thật sự là phát triển chi đạo, nghĩ biện pháp nhanh hơn kế hoạch. Aragaki Yui nói ra, phía trước Koji Sena nhi tử không phải muốn gặp ta sao? Nếu như tất yếu phải vậy, có thể an bài một cái. Tokuda trên mặt trong nháy mắt xuất hiện kinh hoàng biểu tình. Nói ra, thánh nữ, Koji Dena là không có lòng tốt đó à. Aragaki Yui bây giờ đang ở giang hộ thành phố thượng lưu xã hội cực kỳ nổi danh. Ngoại trừ tự thân bề ngoài nguyên nhân bên ngoài, đi qua chỉnh hợp danh viện nhóm nắm giữ tài nguyên, cùng với Trần Kỳ cho nàng cung cấp cái kia một khoản tiền. Của nàng cá nhân xí nghiệp đã hoành khóa nhiều hành nghiệp. Tốc độ phát triển cũng phi thường kinh người. Đồ trang điểm, trang phục, hộp đêm chờ, các loại, chung vào một chỗ đánh giá giá trị đã vượt qua 300 ức Phù Tang tiền. Ở rất nhiều tài chính nghề nghiệp người xem ra, chỉ cần Aragaki Yui xí nghiệp đưa ra thị trường, thành phố giá trị, ít nhất, có thể lật thập bội. Đây đối với một cái chỉ có 18 tuổi nữ tính là không thể tưởng tượng tài phú. Thời gian mấy tháng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Aragaki Yui đã bị rất nhiều tài chính đói giới người xưng là 4000 năm vừa thấy thiên tài thiếu nữ. Kỳ thực bọn họ không biết là, nếu như Aragaki Yui xí nghiệp thực sự đưa ra thị trường, cái kia thành phố giá trị tuyệt đối không chỉ lật thập bội. Bởi vì, Adasan, giáo phái những cái này danh viện nhóm, biết bất kể bất cứ giá nào mua công ty cổ phần, đẩy cao công ty cổ phần, đẹp đẽ, tuổi trẻ, lại có tiền, còn cực kỳ có thể kiếm tiền. Không biết bao nhiêu người muốn đem Aragaki Yui giải quyết. Koji Chu Thức Hội xã tổng biên tập Koji Sena có hy vọng nhất kế thừa Koji Chu Thức Hội xã nhi tử. Koji Dena chính là một cái trong số đó. Không sao, Aragaki Yui nói ra, ta có thể khiến cho dùng thần lực của ta tới tiêu diệt hắn. Chỉ cần có thể đem hắn giải quyết, ta muốn... Chúng ta khống chế Koji Chu Thức Hội xã kế hoạch là có thể nhanh hơn rất nhiều. Tokuda ho chút do dự nói ra. Có thể theo ta được biết, Koji Dena tựa hồ là siêu năng lực giả. Tuần trước thì có siêu năng lực giả tội phạm muốn bắt cóc Koji Dena. Đang giết chết hắn bọn bảo tiêu sau đó, lại bị Koji Dena tự mình một người giải quyết hết. Một phần vạn. Aragaki Yui cau mày cắt đứt Tokuda lời nói, nói ra, không có một phần vạn, cũng không tồn tại một phần vạn. Adasab ban tặng thần lực của ta là vô địch, chính là siêu năng lực giả có lực lượng. Làm sao có thể có Adasan từ ngữ thần lực của ta cường đại đâu? Thấy Tokuda còn có chút do dự, Aragaki Yui trực tiếp ra lệnh, ngươi sẽ đi ngay bây giờ an bài a. Ta không hy vọng được nghe lại ngươi nghi vấn, đặc biệt đúng Nga nhiều dâu nghi vấn. Nếu không, ngươi liền trực tiếp mổ bụng a. Tokuda cúi đầu khom lưng cúc cung, lớn tiếng nói, hải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.